One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 975, Minh Vương. Vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì? Moria kinh ngạc hai mắt trừng đến căng tròn. Mồ hôi lạnh trực tiếp từ trên trán chảy xuôi xuống. Xa xa trên mặt biển, vài tòa núi cao đột nhiên hở ra. Màu đen, tựa như là sống sắt ngạnh sinh sinh đổ mà thành. Thậm chí còn phản xạ ánh sáng dịu dịu. Chỉ là nhô ra mặt biển bộ phận liền có vài thước hơn ngàn mét chi cao. Rất khó tưởng tượng giấu ở dưới mặt biển thân thể lại sẽ là như thế nào khổng lồ. Mình chiếc thuyền lớn này đã coi như là tương đương to lớn. Nhưng là tại những quái vật này trước mặt, lại tựa hồ cũng không có cái gì bài diện có thể nói. Moria 100% hoàn toàn chính xác tin. Chỉ cần có chút lạ vật quay đầu đụng một cái. Dù cho chỉ là một cái. Mình chiếc thuyền này cũng sẽ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Mà chính hắn cũng sẽ trong nháy mắt mệnh tăng biển cả. Vùng biển này thế mà còn ẩn giấu đi dạng này quái vật. Đã tại ma huyễn tam giác khu vực chờ đợi vài chục năm Moria. Trên mặt viết đầy kinh ngạc. Nguyên lai thuyền của hắn một mực phiêu phù ở những quái vật này đỉnh đầu. Đó không phải là nói chỉ cần những quái vật này hơi xoay người. Nhấc cái đầu thuyền của mình. Liền lúc nào cũng có thể thịt nát xương tan sao. Hóa ra mình qua nhiều năm như vậy. Tế bên trên là tại miệng núi lửa khiêu vũ. Chỉ là vận khí tốt. Không có đụng tới núi lửa phun trào thời khắc. Nói đến, tại lão tử trước khi tới đây. Một vùng biển này tựa hồ liền đã lưu truyền người quái vật truyền thuyết. Moria đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có chút kinh nghi bất định nói. Vào lúc đó, hàng năm liền có đại lượng đội thuyền ở chỗ này mất tích. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là bởi vì nơi này hải lưu quái. Nguyên lai là bởi vì bọn gia hỏa này vừa chờ các loại. Hải lưu, Moria sửng sốt một chút. Sau đó hắn nhịn không được kinh hô một tiếng. Nguyên lai vùng biển này hỗn loạn như thế hải lưu đều là bọn gia hỏa này tạo thành. Hải lưu làm sao hình thành? Ngoại trừ Gyojin to trên không trắng long hải lưu bên ngoài. Bình thường hải lưu đều là bởi vì phức tạp đáy biển hoàn cảnh mà hình thành đặc thù dòng xoáy. Những quái vật khổng lồ này ẩn núp tại đáy biển. Với lại khẳng định còn biết hoạt động. Cái kia vùng biển này hải lưu có thể không hỗn loạn sao? Moria còn chú ý tới những chuyện này. Những quái vật kia trên thân giống như kết nối lấy từng cây to lớn xích sắt. Mà xích sắt ở giữa nhưng cũng còn kết nối lấy thứ gì? Chẳng lẽ nói, bọn hắn là tại thủ hộ những này cái gì? Moria con mắt trong nháy mắt này phát sáng lên. Cường đại như thế bọn quái vật tại thủ hộ lấy đồ vật. Cái kia tất nhiên sẽ là cái gì khó lường bảo vật. Dù sao, sẽ không có người biết dùng một bó trên thế giới tinh mật nhất khóa đi khóa lại một cái bên trong. Chỉ ẩn giấu mấy chương giấy lộn cửa phòng. Hắc hì hì ha ha. Có ý tứ Moria quyết định truy đi lên xem một chút. Vạn nhất có thể nhặt được cái gì để lọt đâu. Raihat mang theo Shirahoshi một đường phi hành về phía trước. Dị không gian bên trong. Yamato cùng Kaido cũng triệu hoán ra đầy đủ diễm vân thôi động khổng lồ Phương Chunoe đi theo. Raihat bước chân hướng phía trước. Phương Chunoe vốn là thể tích khổng lồ. Giả bộ hạ mấy triệu nhân khẩu về sau. Nặng cảnh càng là kinh người. Cũng may mắn dị không gian bên trong không có trọng lực có thể nói. Nếu không cho dù là lấy Yamato cùng Kaido thực lực. Muốn trường kỳ thôi động chiếc thuyền lớn này cũng là một kiện khá khó khăn sự tình. Raihat tốc độ thật nhanh. Dù cho ma huyễn tam giác khu vực diện tích cũng không tính chật hẹp. Nhưng là Raihat cũng rất nhanh cảm nhận được phía trước trong hải vực khí tức cường đại. Đã đến, giáo phụ đại nhân, Shirahoshi công chúa vội vàng lên tiếng nói. Bị nàng triệu hoán mà đến bọn quái vật đã không kịp chờ đợi hướng nàng vấn an. Vậy liền đi qua đi. Mặc dù còn cách sương mù dày đặc, nhưng là Raihat đã có thể nhìn thấy mảnh này trắng vật chất bên trong nồng đậm bóng ma trong. Nháy mắt phá vỡ sương mù, như là rời dây cung chi kiếm hướng phía trước. Vài giây đồng hồ về sau, Reinhardt đã có thể thấy rõ ràng trên mặt biển mấy cái kia quái vật. Con Vutter Miss Ducks, hải vương, đương nhiên đều là hải vương. Mặc dù hỗn tạp cái khác động vật bộ dáng, nhưng là đại thể cũng là loài cá. Cũng không có cùng đồng dạng hải vương có cái gì chất khác nhau. Đương nhiên khác nhau cũng vẫn phải có. Khác biệt lớn nhất ngay tại ở cái này mấy con quái vật lớn khoa trương. Reinhardt biết nguyên tắc bên trong Shirahoshi triệu hoán đến vài đầu mấy ngàn thước quy mô lớn nhỏ. Hải vương, nhưng là cái kia vài đầu hải vương. So với lúc này cái này vài đầu y nguyên có chút thua chị kém em. Cái này mấy con quái vật mỗi một cái đều là vạn mét quy mô. Là chân chính mỗi một đầu đều có được một hòn đảo như vậy hình thể khổng lồ. Là chỉ là bằng vào thân thể trọng lượng đi va chạm. Liền có thể đạt tới hủy thiên diệt địa hiệu quả quái vật. Cho dù là tại đông đảo hải vương bên trong. Cái này mấy con cũng hẳn là tồn tại cường đại nhất đi. Khó trách năm đó Joy Boy sẽ để cho bọn chúng đến thủ hộ Minh Vương. Shirahoshi bờ môi hơi, nhu mấy lần, tựa hồ nàng là đã lại cùng những này hải vương trao đổi một cái. Ngang, phía dưới bọn quái vật phát ra kéo dài khẽ kêu âm thanh. Sau đó bọn hắn đồng thời chìm vào trong biển, đem nguyên bản bị bọn hắn vây vào giữa đồ vật dùng thân thể của bọn hắn cho nắm đến trên mặt biển. Reinhardt ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào vật này trên thân. Phía trên còn quấn quanh lấy một chút xanh lá rong biển. Nhưng là y nguyên có thể thấy rõ ràng đây là một chiếc màu đen thuyền. Không có cột buồm cũng không có bánh lái. Rất là ngay cả khoang pháo bên hông tàu đều không có. Chỉ là toàn thân đen kịt. Thoạt nhìn liền như là một chiếc phi toa đồng dạng. Đây chính là Minh Vương A. Reinhardt nhếch miệng lên. Sau cùng ghép hình đến giờ phút này rốt cục cũng đến đông đủ. Ân. Reinhardt đột nhiên hơi kinh ngạc ngẩng đầu đến. Mơ hồ có thể thấy được. Trong sương mù dày đặc có cái quái vật khổng lồ lại tới zero. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.